Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, nhiệm vụ hoàn thành. 3 năm sau, lại đến hoa quế tỏa hương mùa, quế hoa thụ bộ lạc người đều tụ tập ở bộ lạc cửa lớn. Ngày hôm nay, đi hướng về Vương Thành 7 cái người trẻ tuổi, sẽ trở lại quế hoa thụ bộ lạc, có người nói. Trong bọn họ 2 người đến võ giả cấp 6, 5 người kia cũng đến võ giả cấp 5. Ngày hôm nay, là bọn họ về nhà tháng ngày. 3 năm trước, ở Trương Húc, Tế Ti Hổ Phách dưới sự chủ trì, Tiểu Thảo, A Á còn có mặt khác 5 thiên phú tốt thiếu niên bị đưa đi Vương Thành học viện võ giả tu tập. Trương Húc cho bọn họ dẫn theo 1.000 khối linh thạch, 1 vạn lạng kim, đầy đủ bọn họ mấy năm chi tiêu. Trương Húc cũng không nghĩ tới. Có điều thời gian 3 năm, bọn họ liền đạt tới cái trình độ này. Chỉ cần bọn họ trở về, Quế Hoa Thụ Bộ Lạc sẽ nhảy một cái trở thành chu vi ngàn dặm mạnh nhất bộ lạc. Trong 3 năm này, Trương Húc lại lấy ra vài tờ cất rượu phương thuốc. Quế Hoa Thụ Bộ Lạc cất rượu phường đã là xa gần nghe tên. Còn có một loại giá trên trời rượu ngon, là dùng linh cốc sản xuất mà thành. 1-2 liền muốn 100 lạng kim. Những rượu ngon này cho bộ lạc kiếm lời chân vàng. Trong bộ lạc người đều không thiếu áo cơm. Thiếu niên thiên tài cũng là tầng tầng lớp lớp. Đi săn đội cũng là lớn mạnh hơn không ít. Quế Hoa Thụ Bộ Lạc nhân khẩu từ nguyên lai hơn 500 người, tăng trưởng đến hơn 700 người. Có không ít là những bộ lạc khác gả tới nữ tử. Còn có mới ra sinh hài tử. Bởi vì bộ lạc thực lực mạnh mẽ, giàu có, đồng ý gả tới nữ tử càng ngày càng nhiều. Hài tử chết trẻ cũng thiếu. Bộ lạc diện tích mở rộng đến nguyên lai 4 lần. Cho tới Trương Húc, đã đặt chân chiến giả cấp bậc, tương đương với nguyên lai thế giới kim đan kỳ. Trương Húc rất cao hứng. Chính là không biết chính mình ở thế giới này tu luyện thành quả, có thể hay không mang về thế giới cũ. Sắp tới buổi trưa, mọi người liền nghe đến độc giác mã chạy trốn âm thanh. Gần rồi, quả nhiên là 7 cái người trẻ tuổi. Điều động độc giác mã mà tới. Nhìn thấy bọn họ, trên mặt tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Đến bộ lạc trước đại môn, 7 cái người trẻ tuổi đều xuống ngựa. Bọn họ quay về Tế Ti. Trương Húc, một chân quỳ xuống. Lão sư, Tế Ti đại nhân, Tế Ti Hổ Phách vui mừng. Vốn là cho rằng những người trẻ tuổi này từng trải qua cảnh tượng hoành tráng. Hơn nữa, thực lực lại cao cường như vậy, sẽ khá ngạo khí. Không nghĩ tới, bọn họ so với trước đây rời đi bộ lạc thời điểm còn muốn hiểu lễ. Không có ai so với này 7 cái người trẻ tuổi càng rõ ràng. Trương Húc truyền thụ cho công pháp của bọn họ, võ kỹ lợi hại bao nhiêu. Đi hướng về Vương Thành thời điểm, bọn họ lấy vì bọn họ là địa phương nhỏ đến nhà quê. Thế nhưng, sau đó, bởi vì có Thiên Nguyên Quyết, như thần tốc độ tu luyện, thu được người khác ao ước hâm mộ, bọn họ mới biết Thiên Nguyên Quyết tốt bao nhiêu. Còn có bọn họ võ kỹ Thái Cực Quyền, Loạn Phi Phong Đao Pháp, Vi Vũ Vô Ngân, Lạc Anh Tam Thức, những vũ kỹ này nhường bọn họ cùng người đối chiến thời điểm liên tiếp thắng lợi. Bọn họ ở người khác lần lượt trong kinh ngạc, cũng là rõ ràng, những vũ kỹ này giá trị, chính là ở Vương Thành, chính là ở những đại gia tộc kia bên trong, cũng không có tốt như vậy võ kỹ. Có người ra rất cao bảng giá, muốn mua trong tay bọn họ võ kỹ, bọn họ tự nhiên là từ chối. Từ đây, bọn họ cũng không còn một điểm tự ti, cũng là vào lúc ấy, bọn họ ý thức được. Trương Húc đến tột cùng là thế nào tồn tại? Người này không chỉ có không trả giá truyền thụ cho bọn hắn công pháp, võ kỹ, còn kiếm lời vàng, còn lấy ra linh thạch, vàng, cùng bọn họ ở học viện võ giả học tập. Bọn họ biết, Trương Húc ân tình, bọn họ cả đời đều trả không hết. Ở nội tâm của bọn họ, đều đem Trương Húc xem là giáo viên của chính mình. Trương Húc nhìn về phía 7 cái người trẻ tuổi. A Á càng cao to, xem ra chính là một đẹp trai người trẻ tuổi, thực lực lại cao cường như vậy, nghĩ đến sẽ thu được không thiếu nữ tử yêu ái. Tiểu Thảo càng xinh đẹp hơn, trên mặt mang theo tung bay thần thái, dung mạo tú lệ, vóc người cao gầy, có điều mười mấy tuổi, đã là trổ mã đến mỹ lệ phi thường. Tiểu Thảo con mắt mang theo một ít ướt át, nhìn về phía Trương Húc, ca ca, chấm ngoặc kép, nghe được Tiểu Thảo nỉ non, a á trên thoáng hiện qua vẻ cô đơn. Trương Húc nói chuyện, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Thạch Đầu Thúc, Tế Ti chuẩn bị phong phú tiệc rượu. Được, bảy người chăm miệng một lời nói rằng, tất cả mọi người đi vào bộ lạc, leng keng, Quế Hoa Thụ tâm nguyện, nhiệm vụ hoàn thành. Quế Hoa Thụ bộ lạc trở thành chu vi ngàn dặm thực lực cường đại nhất bộ lạc. Điểm thêm 3 vạn, EXP thêm 30 vạn. Trương Húc đều muốn chửi má nó. Mấy năm qua, mặc kệ hắn làm sao hô hoán, hệ thống chính là không để ý tới hắn. Hiện tại, chạy đến cùng mình nói nhiệm vụ xong xong rồi. Trương Húc không để ý đến hệ thống, nên làm cái gì vẫn là làm. Ăn xong phong phú tiệc rượu, cá nhân đều bận bịu chuyện cá nhân đi tới. Bộ lạc lớn hơn, phân công càng hơn nhiều. Mỗi người hầu như đều đang bận rộn. Bộ lạc không chỉ có cất rượu phường kiếm lời vàng. Tế Ti dẫn dắt mười mấy cái thiếu nữ, thiếu niên bố trí thuốc, cũng là cho bộ lạc kiếm lấy không ít vàng. Tài nguyên, đại khái người không phận sự chỉ có một, chính là Trương Húc. Trương Húc đi vào Tế Ti trong nhà. Tế Ti chính đang bố trí thuốc. Nhìn thấy Trương Húc đi vào liền ngừng lại. Tế Ti trên mặt mang theo nụ cười, khóe mắt tung bay, hiển nhiên hết sức cao hứng. Mấy trăm năm nguyện vọng ở Tế Ti hổ phách trên tay rốt cục thực hiện. Tế Ti làm sao có khả năng không cao hứng đây. Nhìn Tế Ti, Trương Húc trên mặt thoáng hiện qua một tia không muốn. Nếu như không phải Tế Ti hổ phách như vậy văn minh, không một chút nào ôm đồm quyền, toàn lực chống đỡ hắn làm quyết định. Việc làm, muốn cho Quế Hoa Thụ bộ lạc trở thành chu vi ngàn dặm mạnh mẽ nhất bộ lạc, vẫn tương đối phiền phức. Hai người ngồi xuống, Tế Ti cho hai người các rót một chén bạc hà thủy. Cảm tạ ngài, Trương Húc lắc lắc đầu, từ trong không gian chứa đồ lấy ra mấy cái sách. Đây là Thiên Nguyên Quyết, Thái Cực Quyền, Loạn Phi Phong Đao Pháp, Vi Vũ Vô Ngân, Lạc Anh Tam Thức, Bí Tịch, người thu cẩn thận. Sau đó cũng có thể truyền xuống. Tế Ti hơi có chút kinh ngạc. Có ngài ở, ngài trực tiếp truyền thụ cho người trẻ tuổi là có thể. Nghĩ như thế nào đến đem những vũ kỹ này, công pháp đều viết xuống đến. Trương Húc nở nụ cười. Tóm lại, vẫn có bí tịch khá hơn một chút. Tế Ti gật gật đầu. Bố trí đi ra thuốc, lại bán đi 1000 phó. Kiếm lấy 1000 lạng kim. Theo tốc độ này, mấy hài tử này rất nhanh sẽ có thể xuất sư. Tửu phường rượu ngon, quả thực là nhật vào đấu kim. Ta nghĩ, lần này A Á bọn họ lúc trở về, lại đưa mấy đứa trẻ cũng đi Vương Thành. Nhìn A Á bọn họ tăng lên, ta liền cảm thấy, đưa những hài tử này đi Vương Thành, là phi thường quyết định chính xác. Tế Ti bắt đầu cho Trương Húc thao thao bất tuyệt nói tới trong bộ lạc sự tình. Còn có lựa chọn cái nào mấy đứa trẻ đi hướng về Vương Thành. Trương Húc yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng đưa ra một điểm kiến nghị. Tế Ti thích thú thập phần cao. Đến lúc ăn cơm tối, hai người đồng thời ăn cơm tối, Trương Húc mới rời khỏi. Ra Tế Ti ra, Trương Húc đi tới Quế Hoa Thụ dưới, sờ sờ Quế Hoa Thụ thân cây. Leng keng, Quế Hoa Thụ đóa hoa, cấp 5 vật phẩm, có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Nghe xong hệ thống, Trương Húc đều muốn mắng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.